Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tàn phá. 10 chương bạo phát, Tô Bôn cười khổ nói, hắn gọi Hồng Trường Ngân, là huyện chúng ta ngự thủy đế cảnh thành công ty địa ốc lão bản. Hắn đoạn trước thời gian cùng Lam Thành tới thương nhân hợp tác. Muốn ở chúng ta nơi đây xây vườn kỹ nghệ khu. Cái kia Hồng Trường Ngân không biết đi qua biện pháp gì lệnh chính phủ nhóm dưới văn kiện. Thậm chí còn làm cho chính phủ tham dự vào trong đó. Cho nên, chính phủ cho chúng ta hạ thổ địa mạnh mẽ trình văn kiện. Đường Tu hỏi, cái kia Hồng Trường Ngân, có bối cảnh gì? Tô Bôn nói ra, hắn là Hồng huyện trưởng hôn chất tử. Đường Tu chợt. Rốt cuộc minh bạch cái kia Hồng Trường Ngân thế lực lớn như vậy. Thậm chí liền bệnh viện huyện bác sĩ đều có thể bị hắn thu mua. Bất quá, hắn không quan tâm đối phương lai lịch gì. Dám đả thương bà ngoại, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương trả giá giá thê thảm. Không chỉ là cái kia Hồng Trường Ngân, liền liền cái kia Hồng huyện trưởng, còn có bệnh viện huyện những lãnh đạo kia. Người nào sam hợp chuyện này tình, đều muốn trả giá thảm thống đại giới. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, lợi dụng 3G võng mở ra website, thăm dò liên quan tới Thanh Hà huyện ngự thủy đế cảnh thành công ty địa ốc tin tức. Rất nhanh liền tìm được Hồng Trường Ngân tài liệu cá nhân. Bôn ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ ngày mai đem Ngân Long Thảo cho ta. Tô Bôn gật đầu. Xoay người ly khai, Đường Tu từ trong xe lấy ra một cái thảm, trở lại nhà bà ngoại trong, phát hiện mẫu thân Tô Lăng Vận đang ngồi ở bên giường đờ ra. Mà bà ngoại vẫn ở chỗ cũ ngủ say bên trong. Mẹ, ngươi cũng ngủ một lát đi. Đường Tu nhẹ giọng nói, Tô Lăng Vận ngẩng đầu lên, trên gương mặt đó hiện ra tiếu dung, khẽ gật đầu một cái nói ra. Ta mới vừa đem căn phòng cách vách trước đây ngươi ở địa phương thu thập xong. Cũng bày xong giường, ngày hôm nay làm lại nhiều lần trễ như vậy. Ngươi cũng đi ngủ một lát đi. Buổi trưa lúc ăn cơm, ta sẽ gọi ngươi. Đường Tu nói ra, mẹ, ta hiện tại không khốn. Nhưng thật ra ngươi, rõ ràng khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Ngươi còn gượng chống lấy làm gì? Bà ngoại tổn thương thực sự không thành vấn đề. Ta cam đoan với ngươi. Tô Lăng Vận do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói ra. Được, ta đây cũng đi ngủ một hồi. Mấy phút sau, Đường Tu chứng kiến mẫu thân ở trên ghế salon ngủ. Đồng thời truyền ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Hắn mới, chỉ có, lặng lẽ đi ra cửa phòng, đi tới phía bên ngoài viện. Hắn trực tiếp lái xe chạy tới Thanh Hà huyện thị trấn. Nếu đã tra được Hồng Trường Ngân tư liệu, còn đi qua ảnh chụp lộng tinh tường hắn tướng mạo, cái kia tối hôm nay trước hết thu chút lợi tức. Thanh Hà huyện bệnh viện huyện, lấy Hồng Trường Ngân thân phận bối cảnh, có thể để cho bệnh viện bác sĩ cự tuyệt trị liệu Tô gia thôn thương binh. Hắn đang hướng đột trung cũng bị thương, sẽ phải ở y viện nằm viện. Chẳng qua, Đường Tu cũng không có quang minh tránh đại lái xe đến Thanh Hà huyện bệnh viện huyện, mà là đang Thanh Hà huyện bệnh viện huyện phụ cận một loạt đóng kín cửa mặt tiền của cửa hàng bên ngoài dừng lại, sau đó lặng lẽ chạy vào phụ cận hẻm nhỏ. Mấy phút sau, hắn liền lặng yên không tiếng động chạy vào bên trong bệnh viện. Nằm viện cao ốc phía dưới, Đường Tu tránh né ở xó xỉnh âm u. Lợi dụng thần thức bao trùm, đơn giản ở khu nội trú lầu 3 một căn phòng bệnh trong, phát hiện đang ngủ say Hồng Trường Ngân, mà ở phòng bệnh mặt khác trên một cái giường, thì nằm một vị cô gái trẻ tuổi. Đường Tu cũng không có đi thang lầu, bởi vì y viện thang lầu cùng nơi thang máy đều có camera giám sát, cho nên thân hình hắn mạnh mẽ, vô thanh vô tức theo đường ống lầu bên ngoài leo lên đi. Ở Hồng Trường Ngân ở phòng bệnh cửa sổ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra khép hờ cửa sổ, xuất hiện ở phòng bệnh bên trong. Phốp, Đường Tu cực nhanh điểm ở cô gái trẻ tuổi huyệt ngủ phía trên. Sau đó mới một đấm đem Hồng Trường Ngân đập ngất đi. Dường như mang theo một cái chó chết. Đường Tu mang theo Hồng Trường Ngân từ cửa sổ đi ra ngoài. Đồng thời Đường Cũ rời bệnh viện. Khi hắn trở lại chiếc xe về sau, trực tiếp đem Hồng Trường Ngân nhét vào trong cốp sau. Sau đó lái xe hướng phía Tô Gia thôn phía sau thôn chân núi hành xử đi. Phanh, theo đến một mảnh hoang vu chi địa. Đường Tu dừng xe xong, đem Hồng Trường Ngân từ trong cốp sau xách xuất hiện, trực tiếp đập xuống đất. Tê, đau đớn kịch liệt lệnh hôn mê Hồng Trường Ngân tỉnh lại. Khi hắn phát hiện mình đang ở dã ngoại, hơn nữa cả người đau đớn té trên mặt đất về sau, còn tưởng rằng là nằm mơ, sau đó xoa xoa đau đớn địa phương, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, lão tử làm đây là cho má mộng à? Người nào hắn ti em nói nằm mơ sẽ không cảm giác được đau đớn. Chết tiệt, vì sao mơ tới không phải có mấy người cực phẩm nữ nhân cùng ta phong lưu khoái hoạt. Đường Tu, từ Hồng Trường Ngân phía sau bắt hắn lại bả vai, chính diện nhìn hắn về sau, hung hăng một cái tát rút ra trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn quất bay ra xa 5-6 mét. Đang phun ra tiên huyết cùng hai khỏa hàm răng về sau, một lần nữa đập xuống mặt đất. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy là ở nằm mơ sao? Nơi đây không có cực phẩm nữ nhân, dã thú nhưng thật ra có không ít, tỉ như lợn rừng cùng sai lang. Nếu không ta lộng mấy con trở về, bắt bọn nó cung cấp cho ngươi, để cho ngươi phát tiết một chút quá thịnh hormone. Đường Tu đi tới mấy bước, khoanh tay cười khẩy nói, vang dội lỗ tai, trên mặt đau rát đau nhức, còn có trong miệng mùi máu tươi nồng nặc lệnh Hồng Trường Ngân chợt tỉnh ngộ. Cái này căn bản cũng không phải là đang nằm mơ, chính mình lúc đầu ở y viện trong phòng bệnh ngủ, đây là có người đem hắn từ bệnh viện lộng đến bên ngoài. Trong nháy mắt, Hồng Trường Ngân cảm giác toàn thân băng lãnh, trái tim kia như rơi vào hầm băng, dùng răng đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Vì sao đem ta bắt đến nơi đây tới? Còn nữa, ngươi biết ta là người như thế nào? Đường Tu cười khẩy nói, Hồng Trường Ngân, ta nếu đem ngươi lấy ra, đã nói lên ta biết lá bài tẩy của ngươi, cũng không ở tử lá bài tẩy của ngươi. Đương nhiên, ta lộng ngươi xuất hiện cũng không phải là mời ngươi uống trà, mà là muốn giết chết ngươi. Nhớ kỹ có câu nói thì nói như vậy, thiện hữu thiện báo, ngươi làm nhiều chuyện ác, ngày hôm nay nên đến hồi báo ứng lúc. Trước khi chết, ngươi có cái gì di ngôn? Hồng Trường Ngân trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, cước bộ lảo đảo rút lui mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, tiểu huynh đệ, ta cũng không nhận ra ngươi đi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, chúng ta phía trước xác thực chưa thấy qua. Hồng Trường Ngân phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, ngươi họ cái gì? Có phải hay không họ Tô? Có phải hay không Tô gia thôn nhân? Đường Tu cười nhạt nói, Hồng Trường Ngân, ngươi đã đoán được thân phận của ta. Ta đây thì càng không thể để lại người sống. Ta người này sợ nhất phiền phức, cũng sợ nhất có người muộn thu nợ nần. Cho nên, ngươi đi chết đi. Nói xong, Đường Tu nhanh như tia chớp hướng phía Hồng Trường Ngân phóng đi. Ở Hồng Trường Ngân xoay người chạy trốn ra mấy bước về sau, một đấm bị Đường Tu nện ở sau lưng đeo, theo phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trực tiếp một cái cẩu gặm mà tư thế ngã quỵ. Đường Tu một quyền này cũng không có trực tiếp muốn Hồng Trường Ngân mệnh, hắn hiện tại cũng không nguyện ý muốn Hồng Trường Ngân mệnh, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại có rất nhiều thủ đoạn so với muốn đối phương mệnh càng giải hận. Đứng dậy, chơi như vậy chết người thật không có tinh thần. Ngươi được phản kháng, ngươi được giãy giụa, ngươi được kêu rên, chỉ có như ấy hành hạ đến chết người mới có thể để cho ta cảm giác được thoải mái. Nếu như ta sảng, ta liền sẽ để ngươi chết chậm nửa điểm, nhiều hơn nữa hưởng thụ một chút sống không bằng chết tư vị. Đường Tu một cước đá vào hồng trường, ngân eo, lớn tiếng kêu lên, cánh đồng bát ngát trong. Hồi âm như đòi mạng nguyền rủa một dạng, lệnh hồng trường ngân sinh lòng tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên hối hận chính mình trêu chọc Tô Gia Thôn, trêu chọc đến cái người điên này. Không sai, hắn thấy, Đường Tu liền là thằng điên. Bởi vì, chỉ có người điên lúc giết người, mới có thể dùng tàn nhẫn ngược sát thủ đoạn, hưởng thụ người bị giết trước khi chết phản kháng, giãy giụa cùng kêu rên dáng vẻ. Huynh, huynh đệ, chúng ta làm cái buôn bán như thế nào đây? Hồng Trường Ngân dùng rằng đứng lên, chứng kiến Đường Tu không có tiếp tục xuất thủ, vội vã thất kinh kêu lên. Đường Tu cố ý làm ra tiếp tục động thủ tư thế, nhưng nghe đến Hồng Trường Ngân, hắn hứng thú, cười híp mắt nói ra, theo ta buôn bán, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, theo ta có thể làm cái gì buôn bán, lẽ nào ngươi muốn cho ta một số tiền lớn, để cho ta tha ngươi? Ha ha ha, không có khả năng, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày giỗ, coi như là thiên vương lão tử tới, ta đều muốn làm thịt ngươi. Hồng Trường Ngân sắc mặt thảm biến, nhưng vẫn là vì một đường sinh cơ, cực lực kêu lên, không không không, nếu như ngài không muốn đòi tiền, ta còn có thể cho ngài chỗ tốt khác, theo ta thế nào, về sau nếu như ta Hồng Trường Ngân toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, huynh đệ ngươi là có thể ăn ngon uống say, theo ta để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Để cho ngươi ở chúng ta Thanh Hà huyện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ba ba ba, Đường Tu lẻn đến Hồng Trường Ngân trước mặt, hung hăng ở quất hắn trên mặt quất mười mấy bàn tay. Quất hắn miệng đầy đều là tiên huyết, lúc này mới dừng lại, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta là bệnh tâm thần, cho là ta là người ngu. Hắc hắc, nếu như hôm nay ta thả ngươi, sợ rằng chẳng những không có biện pháp toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ sợ ngươi sau đó sẽ tìm người đem ta giết chết chứ. Hồng Trường Ngân mới vừa thật là ý tưởng này, nhưng là nghe được Đường Tu, hắn trong lòng nổi lên một tuyệt vọng, bởi vì sợ hãi, bởi vì phần eo nguyên bản là có thương tích, hắn chăm chú cả người đau đớn, kém chút khóc lên, huynh đệ. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định thỏa mãn ngài. Đường Tu lại đấm một quyền đem hắn đập phải trên mặt đất. Đi tới dùng chân đạp đầu của hắn, cười lạnh nói cho ta biết, ngươi tìm bệnh viện huyện người nào, cự tuyệt trị liệu Tô Gia Thôn thôn dân. Hồng Trường Ngân trong khoảnh khắc liền hiểu ra, đối phương xem ra thật là Tô Gia Thôn người. Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn thực sự sợ Đường Tu ở nơi này hoang giao dã ngoại giết hắn đi, sau đó đem thi thể của hắn vứt xuống ngọn núi làm mồi cho dã thú. Là Trung Đào, bệnh viện huyện phó viện trưởng Trung Đào. Hắn mặc dù có thể trở thành bệnh viện huyện phó viện trưởng, toàn bộ là bởi vì ta thúc hỗ trợ. Ngài còn muốn biết gì nữa? Ta tất cả đều nói cho ngài. Trung Đào, Đường Tu nhớ kỹ ở tên này, đem chân từ Hồng Trường Ngân trên đầu lấy ra, hừ lạnh nói, kỳ thực, ngày hôm nay không giết ngươi cũng được, nhưng ta phải nghĩ biện pháp, để cho ngươi đem chuyện ngày hôm nay tình nhớ một đời a. Đúng, ngươi mới vừa nói yêu mến nữ nhân, thẳng thắn ta liền đem ngươi thiến, để cho ngươi làm hoạt thái giám. Hồng Trường Ngân đồng tử co rút lại, theo bản năng co người lên, cầu khẩn nói, đừng xa cách huynh đệ ta, năm nay mới chỉ có 32 tuổi, ngay cả một hài tử cũng không có, huynh đệ ngài dơ cao đánh khẽ, nếu như ta thành hoạt thái giám, cái kia lão Hồng gia sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi không phải còn có một làm huyện trưởng thúc thúc nha. gia đình hắn phải có con trai đi. Không có, là nữ nhi. Hồng Trường Ngân gấp kêu lên. Tháng này lần thứ 50 chương bạo phát hoàn tất. Đêm yên tĩnh đổi mới như vậy bán mạng. Đáng giá các huynh đệ tỉ muội đập ra các ngài trong tay vé tháng sau. Chưa xong còn tiếp. Cầu động lực, cầu bạo phát. Hết hạn đến nay thiên lăng thần. Đêm yên tĩnh tháng này đã đổi mới 44 chữ vạn. Tuyệt đối là sách mới bảng vé tháng bên trên đổi mới nhiều nhất tác giả. Không ai sánh bằng, bởi vì đêm yên tĩnh đổi mới quá nhiều. Rất nhiều độc giả thậm chí ở chỗ bình luận chuyện khẩn cầu đêm yên tĩnh thiếu đổi mới một điểm. Hoặc là bọn họ trực tiếp nhìn sách lậu, bởi vì đặt đêm yên tĩnh thư quá háo tiền. Bọn họ có điểm không gánh nổi. Còn có người hỏi đêm yên tĩnh vì sao phải liều mạng như vậy mà đổi mới. Có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi. Chứng kiến như vậy bình luận sách. Đêm yên tĩnh ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Mệt ngã cực hạn thời điểm. Đêm yên tĩnh nằm ở trên giường cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Chính mình vì sao phải liều mạng như vậy mà đổi mới. Thiếu tiền. Đây là đêm yên tĩnh không cách nào phủ nhận sự thực. Đêm yên tĩnh khoảng thời gian này xác thực kinh tế khẩn trương. Cho nên đêm yên tĩnh phải đi qua cố gắng của mình tới cải biến trước mặt trong nhà kinh tế túng. Quẩn xấu hổ tình trạng. Thế nhưng, đêm yên tĩnh thật là bởi vì thiếu tiền mới. Chỉ có, liều mạng như vậy sao? Đêm yên tĩnh từ đầu 5 năm bắt đầu tiến nhập giới Internet văn đàn. Hất Kim Vi chỉ viết vài chục năm. Sáng tác xấp xỉ 20 triệu dư văn chữ, loại này 10 năm như một ngày kiên trì, tuyệt đối không hoàn toàn đúng bởi vì tiền, mộng tưởng, trong lòng của mỗi người đều có một cái mơ ước, mặc dù là một cái cá mặn, cũng có thể sở hữu giấc mộng của mình, bởi vì chỉ có mộng tưởng mới có thể châm lửa sinh hoạt. Đêm yên tĩnh từ nhỏ đã đặc biệt yêu mến xem, cũng yêu thích sáng tác. Cũng không biết từ khi nào, đêm yên tĩnh liền mộng tưởng trở thành một danh tác gia. Tác gia, cái từ này đối với núi trong góc sinh hoạt đêm yên tĩnh thật sự mà nói quá thần thánh. Đêm yên tĩnh ở giấc mộng của mình trước mặt là thành kính mà tivi. Đêm yên tĩnh đã từng nếm thử cho rất nhiều tạp chí cùng báo chí đóng góp. Cũng đã nếm thử cho nhà xuất bản đóng góp. Cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Thẳng đến Internet văn học xuất hiện, đêm yên tĩnh mới có thể không kiêng nể gì cả mà đem mình muốn viết cố sự chia sẻ cho người khác biết. Mặc dù khi đó, đêm yên tĩnh cũng không có nghĩ qua chính mình cùng tác gia có quan hệ gì. Càng không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày coi đây là sinh. Thẳng đến có một ngày đêm yên tĩnh thư xuất bản giản phồn thể. Sau đó lại xuất bản manga, thậm chí liền điện ảnh cải biên đã ở hiệp đàm bên trong. Năm nay tức thì bị tung cửa tác gia hiệp hội cho thu nạp. Đêm yên tĩnh mới, chỉ có biết mình đã sớm chút bất chi bất giác hoàn thành thuở thiếu thời mộng tưởng. Không có mơ ước cám mặn vĩnh viễn cũng không có cách nào xoay người. Đêm yên tĩnh may mắn tự có mộng tưởng. Đồng thời mười mấy năm qua một mực yên lặng vì mộng tưởng mà kiên trì cùng trả giá. Cho nên mới thực hiện trước đây cái kia ngoài tầm với mộng tưởng. Đêm yên tĩnh tháng này sở dĩ liều mạng như vậy đổi mới. Cùng lúc cố nhiên là bởi vì nhiệt tình yêu thương võng văn. Nhiệt tình yêu thương sáng tác. Về phương diện khác, đêm yên tĩnh còn có một cái điên cuồng mộng tưởng. Đó chính là cướp đoạt bảng vé tháng tổng bảng top 10. Đêm yên tĩnh cố sự không nhất định là đặc sắc nhất. Đêm yên tĩnh nhân khí cũng không phải vượng nhất. Đêm yên tĩnh thét to phiếu hàng tháng năng lực càng là nát rối tinh rối mù. Thế nhưng, đêm yên tĩnh tuyệt đối là chăm chỉ nhất người kia. Cũng là nhất chuyên nghiệp người kia. Đêm yên tĩnh chân thành hy vọng có thể đi qua chính mình liều mạng đổi lấy các huynh đệ tỉ muội. Trong tay nhất tấm vé tháng, ngày hôm nay 10 chương trước dâng, nếu như tháng này có thể may mắn bắt vé tháng tổng bảng top 10. Đêm yên tĩnh tháng sau tiếp tục 5 lần 10 chương đại bạo phát. Các huynh đệ tỉ muội mỗi một tấm vé tháng đối với đêm yên tĩnh mà nói đều là châm lửa mơ ước hòa. Diễm, các huynh đệ tỉ muội mỗi một tấm vé tháng đối với đêm yên tĩnh mà nói đều là cây cỏ cứu mạng. Khóc cầu các huynh đệ tỉ muội lưu lại ngài trong tay quý báu vé tháng. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.